Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trên biển dị tượng. Di động xem đối với Shizune tới nói, Sunet cũng sư cũng mẫu, Sunet muốn đi, nàng đương nhiên phải cùng đi Shiranui Zenma mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng lý giải, lập tức chỉ gật gù. Một lát không biết nên nói cái gì, Shizune cũng mím môi. Nhất thời không nói gì, đúng rồi, Shiranui Zenma phảng phất nhớ tới cái gì. Vội vã lấy ra một chương phi lôi thần đánh dấu phù. Đưa cho Shizune, Shizune tiếp nhận đánh dấu phù. Trừng mắt nhìn, đây là đánh dấu phù. Người đã đạt đến phi lôi thần một đoạn. Hít, cái này, vẫn không có. Shiranui Zenma khụ hai tiếng, nói tiếp, có điều ở thích đáng tồn quản tình huống. Phi lôi thần đánh dấu phù có thể duy trì mấy năm hiệu lực, ngươi đem tấm này đánh dấu phù mang ở trên người, nếu như ngày nào đó ta luyện thành phi lôi thần thuật một đoạn, vừa vặn có thể qua đi tìm ngươi. Shizune nhìn một chút trong tay phi lôi thần đánh dấu phù. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Zenma. Bầu không khí yên tĩnh mấy giây. Shizune mặt càng ngày càng kurenai. Lập tức nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở Shiranui Zenma trên mặt bá, địa hôn một cái. Sau đó xoay người liền chạy. Đảo mắt mất tung ảnh, Shiranui Zenma sững sờ ở tại chỗ. Một hồi lâu mới sờ sờ mặt, lại chỉ hôn mặt. Giữa lúc hắn do dự có muốn đuổi theo hay không qua đi thời điểm. Một cái phong trước tiên với người xuất hiện bóng người liền từ trong phòng đi ra. Dựa vào trên khung cửa, ánh mắt không tên địa nhìn về phía hắn, nhìn chính nhìn kỹ chính mình một thân lục y sunet. Shiranui Zenma không tên có loại yêu sớm bị bắt tức coi cảm giác. Hơi lúng túng nói, sunet đại nhân. Sunet gật đầu một cái, xem như là đáp lại, lập tức nàng xếp đặt ra tay. Trong miệng mơ hồ địa, một tiếng, liền một mặt không để ý lắm địa trở về phòng. Mấy ngày trôi qua, Shiranui Zenma ngồi ở trong phòng làm việc, trước sau như một địa bận rộn, trước tả hữu đều có đống văn kiện, thả tiện tay nắm qua một tin tình báo văn kiện. Hắn nhìn kỹ, lập tức không khỏi nhíu mày, chỉ thấy này văn kiện bên trong viết đến Hỏa Quốc phía đông, qua triều đảo cùng sóng chi quốc, trong lúc đó một vùng biển bên trong. Gần đây hốt sinh dị tượng, khi thì cương quyết mây di chuyển, điện tiếng sấm chớp, khi thì sóng lớn tuôn ra, lãng quyển như núi, mà nương theo mãnh liệt mà kỳ dị chakra gợn sóng. Thanh thế cực kỳ dọa người, phụ cận đã có vụ ẩn ninja xuất hiện. Vọng làng giúp đỡ độ cao coi trọng, đúng lúc khiển người điều tra. Trên biển dị tượng, tình huống thế nào? Shiranui Zenma làm nhiều như vậy năm ninja, vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Xem trong tình báo miêu tả, này dị tượng tựa hồ trả lại đến tương đương mãnh liệt, thậm chí có thể xưng tụng kinh thiên động địa. Tư thế suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra cái gì kết luận, nhưng cũng cảm thấy sự tình không phải chuyện nhỏ. Lúc này mang tới văn kiện, đi thẳng tới Namikaze Minato văn phòng. Hokage đại nhân, tin tình báo này ngài trước tiên nhìn một chút. Namikaze Minato gật gù, tiếp nhận văn kiện. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ có điều là nhìn lướt qua, sắc mặt của hắn liền nhất thời xảy ra biến hóa. Thấy này, Shiranui Zenma vẻ mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần. Hokage đại nhân, tin tình báo này. Namikaze Minato khẽ nhíu mày, nếu như ta đoán không lầm, cái kia cái hải vực sở dĩ phát sinh dị tượng như thế, hẳn là tam vị Aisernet lập tức liền muốn phục sinh. Shiranui Zenma cả kinh. Tam vĩ, không sai, vĩ thú cho dù bị giết chết, qua một quãng thời gian cũng sẽ phục sinh, có thể ở trên biển sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Chỉ khả năng là tam vị Aisernet phục sinh. Namikaze Minato nói rằng trầm mặc chỉ chốc lát sau. Hắn nói tiếp, đem ba người các ngươi đánh dấu phù đem ra. Ta ở qua triều đảo trên có dấu ấn, Trước tiên để cho các ngươi qua xem một chút. Đúng, Shiranui Zenma xoay người rời đi. Không lâu lắm liền cầm 3 chương phi lôi thần đánh dấu phù trở về. Đưa cho Namikaze Minato. Namikaze Minato nắm qua đánh dấu phù, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một hồi công phu qua đi, Namikaze Minato lại xuất hiện ở văn phòng, nói rằng, 3 người các ngươi đánh dấu phù ta đã đưa đến qua chiều đảo lên, hiện tại liền qua đi sao? Shiranui Zenma hỏi Namikaze Minato. Nghĩ một hồi, lập tức lắc đầu, tam vĩ can hệ trọng đại, lúc cần thiết ta khả năng cũng muốn qua đi. 3 người các ngươi qua đi phòng trừng cũng không được nhiều tác dụng lớn như vậy đi. Sau đó ta sắp xếp cá nhân, các ngươi mang theo hắn qua đi. Đúng, lời còn chưa dứt, Namikaze Minato liền lần nữa biến mất ở văn phòng. Shiranui Zenma thì lại trở về Hokage trợ lý văn phòng, tiếp tục làm việc công 3 điểm. 3 giờ một luồng có chút quen thuộc âm u cảm giác bỗng nhiên kéo tới. Shiranui Zenma một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy Orochimaru cùng Namikaze Minato từ ngoài cửa đi vào, lại là Orochimaru. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, dù sao tam vĩ phục sinh loại này cấp bậc vấn đề, nhất định phải điều động tam nhẫn loại hình cường giả mà Orochimaru người như thế. Vừa nhìn liền đối với vĩ thú nghiên cứu thâm hậu, phái hắn đi không thể thích hợp hơn. Hokage đại nhân, Orochimaru đại nhân, vài tên trợ lý dồn dập đứng dậy. Orochimaru mấy năm gần đây thu lại rất nhiều, lúc này vẫn là đúng quy đúng củ hóa trang, ninja áo mặc lên người. Nhìn xa còn tưởng rằng là cái nhân loại bình thường. Namikaze Minato nói rằng, Zenma, Raido, Iwashi, 3 người các ngươi mang Orochimaru đi tới qua chiều đảo, phụ trách giám thị trên biển dị tượng cùng vụ ẩn động tĩnh, trừ bọn ngươi ra ở ngoài. Mấy ngày gần đây, làng còn có thể phái một ít ninja đi tới qua chiều đảo dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, nếu như tam vĩ Isonet hoặc là đệ tam thủy ảnh xuất hiện, 3 người các ngươi lập tức trở về thông báo ta, hiểu chưa? Phải, Shiranui Zenma, Namiyashi Edo, Tatami Yuasi đáp. Namikaze Minato còn nói vài câu, liền xoay người rời đi. Orochimaru thì lại liếm dưới môi, dùng cái kia thanh âm khàn khàn từ tốn nói, chúng ta đi thôi. Thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút các ngươi phi lôi trận thuật. Shiranui Zenma 3 người lúc này qua đi, mở hai tay ra, quay chung quanh Orochimaru hiện hình tam giác đứng liệt, lẫn nhau đầu ngón tay chạm nhau phi lôi trận thuật. 4 người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Còn lại 3 tên Hokage trợ lý thấy này, hoàn toàn mặt lộ vẻ ước ao, vẻ chặc khặc than thở. Cảm khái một hồi lâu mới tiếp tục trong tay công tác hỏa quốc phía đông hải vực. Qua chiều đảo ở hơn 10 năm trước, qua chiều đảo vẫn là một cái nắm giữ nhẫn thôn quốc gia, tức qua chi quốc cùng qua chiều thôn. Đáng tiếc gặp chiến loạn, thôn quốc đều vong. Bây giờ qua chiều đảo đã biến thành một người khẩu hy linh tiểu đảo. Chỉ có một ít bình dân sinh sống ở nơi này. Vừa không có nhẫn thôn cũng không có đại danh dòng họ, bởi vị trí địa lý khá làm trọng yếu. Qua chiều đảo trường kỳ đóng quân một nhóm Konoha ninja, phụ trách địa phương phòng ngự, cảnh vụ công tác. Bởi vậy trên thực tế, nơi này cơ bản đã là hỏa quốc phạm vi quản hạt. Chỉ có điều trên danh nghĩa còn không phải hỏa quốc lãnh thổ vào giờ phút này. Qua chiều đảo Konoha nơi đóng quân Shiranui Zenma, Namiyashi Edo, Tatami Yuasi cùng với Orochimaru bóng người bỗng dưng thoáng hiện, đem bên cạnh vài tên Konoha ninja sợ hết hồn. Vài tên ninja lập tức phản ứng lại, liền vội vàng khom người nói, Orochimaru đại nhân. Orochimaru phảng phất không nghe thấy mấy người thăm hỏi, chỉ lầm lủi địa lè lưỡi, ở trên môi liếm một trận, tựa hồ đang dư vị cái gì. Quyển sách đến từ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.